Tập 7. Khi cố sở tới khách sạn đã hơn 2 giờ chiều, vừa bước vào đại sảnh, cô đã nhận được điện thoại của Cố Tư. Trong điện thoại, Cố Tư nói là phải đến tối mới về đến nhà, con bé muốn đi gặp một người bạn. Cố sở sắp phải tạm tạ trời đất nên cũng không hỏi han gì nhiều. Điều bất ngờ là phòng 1211 không có ai. Cô gõ cửa rất lâu, xác định bên trong không có người mới quẹt thẻ đi vào. Quả nhiên, anh không có ở đây. Đi vào cửa không thấy bóng dáng của anh, lúc ấy Cố Sơ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau ngày hôm qua, thật sự cô càng làm không biết sao phải đối mặt với Lục Bắc Thần như thế nào. Anh có thể hận cô, không chút kiêng dè, có thể nghĩ ra bất cứ cách nào để đùa giỡn với cô. Còn cô, cho dù không tình nguyện, có tức giận bao nhiêu đi nữa, cũng phải nhẫn nhịn vì anh là anh trai của Bắc Thâm, vì cô nợ anh ấy. Thật ra có lúc Cố Sơ cũng nghĩ, có khi nào anh ta lừa cô không? Anh chính là Bắc Thâm, chính là chàng trai có tình cảm với cô 2 năm trời, là người đàn ông mang tới cho cô mùi vị trẻ trung, đắng chát của mối tình đầu. Nếu không, sao anh có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác như thế? Nếu không, sao anh có thể tường tận mọi chuyện giữa cô và Bắc Thâm như thế? Nhưng cô lại không thể tin tưởng một cách chắc chắn vào phán đoán của mình. Anh có quá nhiều điểm khác với Bắc Thâm, ngoại trừ gương mặt dư hướng không thể giống hơn ấy. Nếu như Bắc Thâm còn sống, vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Cố Sơ cảm thấy lồng ngực tưng tức, có lẽ vì trong phòng không thoáng khí. Cô bèn đi tới, mở hết cửa sổ ra. Cơn gió oi ả của buổi chiều cuốn vào phòng, rất nhẹ nhàng, khi thổi vào mặt sẽ dính nhơm nhớp lại những đánh tan mùi hương của anh. Phòng ốc không quá bừa bãi, trên góc bàn có một phòng ngủ, đặt một chiếc ly không, bên trong còn sót lại vết rượu vang. Xem ra, tối qua sau khi cô đi, anh đã uống rượu. Cầm chiếc ly lên, chẳng hiểu sao cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi tựa cửa nhấp rượu. Ánh đèn chắc cũng không sáng sủa, ngoài cửa sổ là ánh sao và đèn đường, trong phòng là u tối. Chỉ có ánh trăng tùy tràn vào, kéo dài bóng anh. Bóng hình ấy chắc là rất cao lớn, cứ bất động đứng đó rất lâu. Chiếc chăn trên một góc giường bị tung lên, bên kia vẫn phẳng phiu như cũ. Cố Sơ nhìn ga giường, bất giác nhớ tới cô gái hôm qua mình nhìn thấy. Người con gái có thể khiến Lục Bắc Thần tươi cười thoải mái, lòng cô chợt nặng trĩu. Cô giơ tay như bị ma xui quỷ khiến, ôm chiếc gối còn lại lên, cúi đầu xuống người. Không có mùi hương phụ nữ, chỉ có mùi hương của anh, chứng tỏ tối qua anh ngủ một mình. Cô bỗng hớn hở đôi chút, nhưng rồi rất nhanh, Cố Sơ tự véo vào người mình, một lần nữa nhắc nhở, anh không phải Bắc Thâm. Cô lột vỏ chăn ga giường ra, bảo cô dọn vệ sinh thay bộ mới. Cánh cửa tủ quần áo mở hé, Cố Sơ kéo ra xem, quần áo thay giặt và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của anh đều đã được mang tới đây. Áo sơ mi, cà vạt, áo vest, quần áo bình thường đều được treo gọn gàng, mở ngăn lớn nhất bên dưới tủ để giày, có giày dép để anh thay, đa số đều là giày da thương vụ. Mở ngăn kéo ở giữa ra, mặt Cố Sơ lập tức đỏ bừng, tất cả những thứ được sắp xếp thành lớp ngăn nắp chính là quần lót nam. Cô vội vàng đóng cửa tủ lại, nhưng tim vẫn còn đập thình thịch không thôi. Chiếc giỏ thu quần áo trong phòng tắm có quần áo anh thay ra, quần áo mặc ở nhà cùng với áo sơ mi, quần dài hôm qua anh mặc. Cố Sơ gọi nhân viên giặt khô tới, giao hết quần áo cần giặt cho người đó. Cô nhân viên chỉ vào trong giỏ quần áo. Trong kia còn một món đồ. Trái tim Cố Sơ bắt đầu thiếu nghiêm túc, cô đái chiếc giỏ qua một bên, hắng giọng. Chiếc này khách không cần người khác giặt giũ. Sau khi nhân viên đi rồi, cô nhìn chằm chằm vào chiếc quần trơ trọi trong giỏ, ra sức cắn môi. Anh chắc chắn là cố tình, không còn gì phải nghi ngờ. Không cần người khác giặt hồ, nhưng rõ ràng là muốn cô đích thân ra tay. Mở vòi nước ra, cô chọn loại bột giặt chuyên dùng để giặt quần lót, rồi cô vò một cách tỉ mỉ. Cái cớ cô viện cho bản thân là chiếc quần lót này là hàng hiệu, giá cũng không hề rẻ, mà cô giặt hỏng là phải đền đó. Nhưng có mà mới tin cái cớ ấy. Sự thật là đây là lần đầu tiên cô giặt quần lót lam, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ngẩng đầu, bất giác nhìn thấy mình trong gương, cô bỗng giật mình. Trời đất ơi, mặt đỏ như nướng chín vậy. Sau khi tự cho mình đã giặt sạch sẽ, cô bèn vơi lên. Cố Sơ liếc nhìn, cảm thấy gò má nóng bừng bừng, nghĩ bụng có thể dùng cách gì để hong khô một cách nhanh nhất, sau đó để vào trong đống quần lót sạch, thế là cô khỏi phải ngượng ngùng thế này. Nghĩ mãi, ánh mắt cô chợt chuyển hướng tới chiếc máy sấy, nhìn đến mất hồn. Đang định hành động thì đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Cố Sư hoảng hốt, vội lùi ra khỏi phòng tắm. Ngoài cửa không phải Lục Bắc Thần, là một cô gái. Sau khi thấy Cố Sư thì hơi đờ ra, rồi cười thoải mái với cô. Hai, tôi tìm Bích Lu. Cố Sư không hiểu gì. À, xin lỗi xin lỗi. Cô gái lập tức sửa lại. Là Lục Bắc Thần, tôi muốn tìm Lục Bắc Thần. Anh ấy không có ở đây. Cố Sư quan sát kỹ cô gái trước mắt, cô nhận ra chính là người uống cà phê cùng Lục Bắc Thần. Xem ra không hay nói tiếng Trung, phát âm có chút kỳ lạ. Đồng thời lúc này cô gái cũng đánh giá Cố Sư, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh lên một vẻ ngỡ ngàng. Sau đó cô ấy hưng phấn bắt tay cô. Có phải chúng ta từng gặp nhau không? Cố Sư còn chưa đợi đáp lại, cô ấy đã nhớ ra rồi. À, tôi nhớ rồi. Cố Sư có phần chịu không nổi biểu cảm thất thường của cô ấy, bèn nói. Cô có thể gọi điện cho giáo sư Lục. Di động của Bích Lu không liên lạc được, chắc là ở cùng chỗ với xác chết rồi. Cô gái khoát tay. À nhầm, Lục Bắc Thần. Vick, thì ra tiếng Anh của Lục Bắc Thần là Vick. Lúc này vào khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhiên ý thức được giữa cô và Lục Bắc Thần có một bức tường vô hình. Cô đứng ở ngoài, còn anh là người con gái trước mặt này mới là người cùng bên trong. Cô gái cười hì hì nhìn cô. Em gái, em xinh thật đấy, tên là gì vậy? Cố Sư chỉ vào mũi mình. Em gái. Trông cô rất nhỏ tuổi mà. Cố Sư cảm thấy cô ấy hơi lạ, hơi nghiêng người. Cô có muốn vào trong đợi không ạ? Không cần đâu, cô giao lại tập tài liệu này cho anh ấy là được. Cô gái rút từ trong túi ra một phong bì lớn đưa cho cô. Cố Sư nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong. Cô thấy thế bèn hỏi. Sao vậy? Như vậy không hay lắm thì phải. Cô cứ đưa tận tay giáo sư Lục đi à? Cô gái nghe xong càng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải cô ở đây ư? Đúng thế, nhưng mà... Cố Sư muốn giải thích rõ ràng, nhưng cúi đầu nhìn trang phục của mình, cô lại nuốt hết những lời nói định nói vào bụng. Hôm nay cô tới vội vàng, chưa đi nhận đồng phục khách sạn mà mặc luôn quần áo của mình tới dọn phòng. Cô định dọn dẹp cho nhanh rồi ra về, thế nên rõ ràng là cô muốn giải thích với cô gái trước mặt mình là nhân viên khách sạn sẽ càng khiến cô ấy cảm thấy khó hiểu. Đừng nhưng màm nữa, tôi còn có việc, không có thời gian tới phòng khám nghiệm. Cô gái nhét bí thư vào lòng cô. Giúp tôi đi, cảm ơn, dù sao nghề cũng đâu có coi cô là người ngoài, tôi đi nhé. Cứ như vậy, cô gái hùng hùng hồ hồ, đến cả đi đều vội vàng. Chỉ để lại mình Cố Sư đứng ngây ngốc trước cửa. Chương 65, bị bắt tại trận. Một lúc lâu sau, Cố Sư mới hoàn hồn trở lại, cầm cặp tài liệu đi vào trong phòng sách, nhưng vẫn còn do dự vì câu nói vừa rồi của cô gái kia. Dù sao người cũng không coi cô là người ngoài, thế là ý gì? Cô ấy hiểu lầm rồi ư? Chỉ vì thấy cô ở trong phòng Lục Bắc Thần. Cô gái đó rốt cuộc là ai? Có thể nhận ra chắc là có quan hệ khá tốt với Lục Bắc Thần. Cố Sư cảm thấy buồn bực, bèn ném phong bì lên mặt bàn. Miệng phong bì để hở, tài liệu bên trong hở ra một góc, hình như tài liệu có dấu đỏ. Tim cô chợt run lên, nhưng cũng nhanh chóng xóa sạch suy nghĩ này, quay người bỏ đi chỗ khác. Những hình ảnh góc tài liệu cứ xoay tròn trong mắt cô. Tuy rằng luôn chân luôn tay, nhưng trong bụng cứ lẩm bẩm mãi. Có thể khiến Lục Bắc Thần xem chắc chắn là có liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết. Thật ra cô cũng rất muốn biết vụ án này tiến triển ra sao. Có thể vì nó dính líu tới Cố Tư, cũng có thể vì cô từng tiếp xúc với Tiêu Tuyết. Cô lại lén lén lên nhìn một cái về phía phòng sách. Không được, hành vi này là thiếu đạo đức. Vậy mà không giữ nổi đôi chân, Cố Sư đẩy cửa phòng sách, nội khâm không ngừng tranh đấu. Thật ra, lén xem một tí, Lục Bắc Thần sẽ không biết đâu, nhưng đó là lại là tài liệu mật. Sau khi dàn vặt khoảng 15 phút, Cố Sư vẫn không kìm nén được sự tò mò trong lòng, đi vào phòng sách, cẩn thận lấy tài liệu từ trong phong bì ra. Quả nhiên là vụ án của Tiêu Tuyết. Là một văn bản được phê duyệt, kèm theo đó là báo cáo liên quan tới vụ án do Lục Bất Thần làm, toàn bằng tiếng Anh. Cố Sơ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch điên cuồng, bên tai cũng là những tiếng huyên náo. Cô nhìn thấy trong báo cáo, Lục Bất Thần chỉ rõ những phát hiện trên thi thể Tiêu Tuyết có nguyên nhân tử vong, nghi ngờ bước đầu, bị đầu độc mà chết. Rốt cuộc, kẻ nào hận Tiêu Tuyết đến thế? Lật xem từng trang trên tài liệu đi kèm còn có báo cáo cụ thể về việc khám nghiệm tử thi, cũng toàn là những từ tiếng Anh chuyên ngành. Cố Sư thật sự phải cảm tạ trời đất vẫn chưa trả hết cho thầy những gì được học, nếu không chắc chắn là đọc không hiểu chỗ tài liệu này. Cô thầm nghĩ, sao cô gái kia có thể yên tâm ra một tài liệu quan trọng như vậy cho cô? chắc là tưởng cô đọc không hiểu thuật ngữ chuyên ngành nên cũng không ngo. Xem khoảng mười mấy trang gì đó, lòng Cố Sơ chĩu nặng, đang được cảm nhận cái chết của Tiêu Tuyết ở khoảng cách gần như vậy. Từng bức ảnh photo được dán trong tài liệu khiến người ta phải khiếp sợ. Bỗng nhiên có tiếng chuông di động vang lên. Cố Sơ giật nảy mình, tay run lên, cứ tưởng là di động của mình, nhưng nghe lại không phải. Ngay sau đó cô liền nghe thấy tiếng người đàn ông nhận máy. Nói đi. Đầu óc Cố Sơ tê dại, ngước mắt lên đúng lúc thấy cái bóng cao lớn ngoài cửa phòng sách. Anh đành quay người rời đi nhận điện thoại. Chuyện gì thế này? Cũng tức là Lục Bắc Thần vừa mới quay về, đứng ngoài cửa nhìn cô xem trộm tài liệu mà thần không biết, quỷ không hay. Đứng bao lâu rồi, 1 phút hay là 10 phút? Sau khi nghĩ tới điểm này, chân Cố Sơ mềm nhũn tới mức suýt ngã khỉu. Anh đi mà không phát ra tiếng động ư? Sao cứ xuất hiện như ma quỷ vậy? Mấu chốt vấn đề là anh còn biết cô đang xem trộm đồ của anh. Làm sao đây? Cố Sơ thật tình muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, như vậy quá mất mặt rồi. Giọng tay lên, có thể nghe thấy anh vẫn đang nói chuyện điện thoại. Cố Sơ thật sự muốn chuồn êm cho rồi. Cô đặt tài liệu về chỗ cũ, sau đó rón ra rón rén đi ra khỏi phòng sách. Phòng sách nối liền với phòng khách lại nối liền ra cửa vào. Đối với rời khỏi đây, chắc chắn phải đi qua phòng khách mà Lục Bắc Thần đang đứng nói trên điện thoại ngay cạnh cửa sổ phòng khách. Cửa sổ mở toang, vẫn có gió thổi vào, giọng nói rè rặn, trầm ấm của anh theo gió vọng vào tai cô. Đúng, nhất định phải khám nghiệm chất độc. Người nhà nạn nhân không có ý kiến, không cần biết tốn kém bao nhiêu, công việc kiểm nghiệm này vẫn phải làm. Đang nói về vụ án của Tiêu Tuyết, Cố Sơ nên chúc mừng bản thân mình cuối cùng cũng có thể nghe hiểu Lục Bắc Thần đang nói gì không. Nhưng kiểu thấu hiểu này đúng là đáng xấu hổ. Cô hệt như một tên trộm vậy, còn là một tên trộm bị người ta bắt tại trần. Thò đầu ra kiểm tra xem sao, Lục Bắc Thần đang đứng xoay lưng về phía cô. Cô thầm hít sâu một hơi, tình cảnh này nếu giáp mặt lần nữa, chắc cô chỉ còn nước chết. Nhân lúc anh ta đang nói chuyện điện thoại, Cố Sơ nhích từng bước, chuồn tới góc tường, rồi bước rất rụt rè thận trọng, chỉ sợ gây ra tiếng động gì đó. Lúc đi tới bên cửa, cô mới nhận ra túi của mình vẫn ở trên sofa. Cô thầm kêu khổ, phải quay đầu lại, phải bắt đầu hành trình gian nan. Cách Lục Bắc Thần mỗi lúc một gần, áp lực mỗi lúc một lớn. Cố Sơ nhìn chằm chằm vào anh, chỉ lo một giây sau anh sẽ quay đầu lại. Trong bụng đã mời tất cả các thần tiên phù hộ, không mong điều gì khác, chỉ mong có thể lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng này là được rồi. Cô rụt đầu gục cổ, bước tới cạnh sofa, ngón tay nhích gần túi sách từng tí một, cuối cùng cũng tới được chiếc túi. Cô nắm chặt trong tay, từ từ kéo về. Lục Bắc Thần vẫn đang nghe điện thoại, xem ra công việc rất nan dài. Lúc này, Cố Sơ chỉ hy vọng cúc điện thoại của anh dài hơn một chút, dài hơn nữa để tiện cho cô chuồn khỏi đây như một con đà điểu. Túi sách tới tay, cô ôm túi, xoay người, khom lưng, kiễn chân đi từng bước một ra ngoài cửa. Đã sắp ra khỏi phòng khách rồi, một bước nữa thôi là tới cửa ra vào. Chân cô vừa giơ lên, từ xa đã nghe thấy Lục Bắc Thần nói. Ừ, được rồi, cứ như vậy đi. Cố Sơ giật mình, bên kia Lục Bất Thần đã cúp điện thoại. Bên này, chân Cố Sơ như bị dừng hình, mãi không hạ xuống. Mấy giây sau, cô mới vô thức quay đầu lại. Lục Bất Thần đã quay lời lại từ lâu, đang dựa vào cửa sổ nhìn cô. À không, nói chính xác, anh đang hứng thú ngắm nhìn màn biểu diễn vụng về của cô. Anh không gấp gáp, không hoảng loạn, ung dung như thường, giống như đang nắm mắt màn xiết khỉ này một cách chuẩn xác. Cố Sơ nghe thấy đầu óc mình nổ bùm một tiếng, trong lòng chỉ còn là hai chữ: toi rồi. Cô đang làm trò gì vậy? Anh lên tiếng, như cười lại như không. Chân Cố Sơ cũng đã mỏi nhừ, cuối cùng cũng có thể phản ứng để hạ xuống. Cô bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình như một con mèo, cùng phản xạ quá dài đi. Nếu như đã bị phát hiện thì chỉ còn một cách đối mặt. À, phòng ốc đã dọn dẹp xong xuôi, nếu như anh không còn điều gì căn dặn thì tôi muốn về à? Lục Bắc Thần đi tới bên sofa, ngồi xuống, lười biếng dựa vào ghế. Chân phải mảnh khảnh tạo thành đặt lên chân trái, rồi hỏi. Hôm nay cô không có việc làm ở khách sạn sao? Hôm nay tôi nghỉ. Vậy ngày mai thì sao? Chỉ có thứ tư và thứ sáu tôi phải làm việc ở khách sạn, hơn nữa chỉ làm ca đêm. Cố Sơ muốn nói luôn một lần cho rõ ràng, tránh việc anh lại làm khổ mình. Lục Bắc Thần không nói nữa, anh trầm mặc nhưng mà im lặng cho cô chăm chú. Trong đôi mắt như chất chứa suy tư, nhưng theo Cố Sơ thấy chắc chắn đang có chuyện gì chẳng tốt đẹp. Cô nghĩ là người này chắc đang truy cứu hành vi xem trộm tài liệu của cô. Bây giờ ngồi im bất động, chẳng qua là đang nghiên cứu làm thế nào để kích bác châm chọc cô mà thôi. Nhân khoảng thời gian ấy, cô lên tiếng. Vậy tôi có thể đi được chưa? Khách sạn các cô quen mặc quần áo bình thường để phục vụ khách. Anh người oai hỏi, Cố Sơ trong lòng sáng như gương, nhìn điệu bộ của anh hoàn toàn không định để cô đi. Cô ung dung đáp. Vừa rồi tôi đã giải thích rồi, hôm nay không phải ngày làm việc của tôi. Bờ môi Lục Bắc Thần hơi cong lên, anh đang cười, tuy khẽ khẳng nhưng rất rạng rỡ. Anh đứng dậy, đi về phía cô. Cố Sơ bất chợt nhớ lại cảnh tượng tối qua, liền bắt đầu căng thẳng. Vậy mà anh lại không có hành động như hôm qua, chỉ đi ngang qua người cô để vào phòng ngủ. Nhưng đúng lúc lướt qua, Lục Bắc Thần cố ý để lại một câu bên tai cô. Tôi thích cô trong bộ đồng phục, rất gợi cảm. Cố Sơ lại cảm thấy tai mình ngứa ngáy, nhưng phần nhiều là bị chấn động bởi câu nói nghe có vẻ bông đùa của anh. Ánh mắt cô run rẩy, ngước lên nhìn anh, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng anh. Cô đứng đờ ra tại đó, hơi thở trở nên dồn dập. Một Lục Bắc Thần như thế này sẽ khiến cô hiểu lầm là Bắc Thâm, vì Bắc Thâm cũng thích nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt để chọc ghẹo cô. Dường như Lục Bắc Thần đang kiểm tra tình hình dọn dẹp phòng của cô, anh rất hài lòng, cuối cùng anh nói. Sở dĩ cần người chuyên trách vì tính chất công việc của tôi ghét bị người lạ bí mật dò xét chuyện riêng tư. Còn nữa, nếu có thể còn có những tài liệu cần bảo mật để trong phòng. Câu nói ấy giống như giải thích nhưng Cố Sơ lại nghe giống như nhắc nhở hơn. Các nhân viên vệ sinh của khách sạn cũng được đào tạo ở trình độ cao, họ sẽ không tiết lộ những chuyện riêng tư của khách. Cô đi theo sau anh, thanh minh cho nhân viên khách sạn cùng vào phòng tắm. Hơn nữa, giáo dục Lục đảm bảo tôi sẽ không nói với người ngoài những gì tôi nhìn thấy ở trong phòng sao. Lục Bắc Thần nhìn chiếc quần lót treo trên giá phơi quần áo, rồi nhìn về phía cô, nửa đùa nửa thật. Tôi tuyệt đối tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của cô Cố. Lại làm cho Cố Sơ mặt đỏ tưng bừng, dường như tất cả đều khiến Lục Bắc Thần hài lòng. Anh quay trở lại sofa, châm một điếu thuốc, làn khói bay ra từ khóe môi mỏng của anh, mờ mờ nhạt nhạt như phủ sương. Cố Sơ tự thấy sốt ruột, nếu anh không lên tiếng, chắc chắn cô không đi được. Có suy nghĩ gì không? Câu hỏi bất ngờ của Lục Bắc Thần khiến Cố Sơ không hiểu mô tê gì. Cô đứng được ra đó, một lúc mới á lên một tiếng. Báo cáo về cái chết của Tiêu Tuyết cô cũng đọc rồi đấy. Động tác hút thuốc của Lục Bắc Thần rất nhàn nhã, anh nhìn cô rồi lại nhấn mạnh một câu. Lúc nãy ấy. Cố Sơ cảm thấy như mình bị lép vế hẳn, cô tưởng anh không còn nhắc lại chuyện này nữa, bèn ấp úng giải thích. Chuyện đó tôi chỉ nhận giúp anh một chút thôi à, là cô gái đó đưa tới. Nói tới đây, cô ngừng lại giây lát, âm thầm quan sát nét mặt anh. Nào ngờ, vẻ mặt của Lục Bắc Thần vẫn hết sức bình thản, cô không thể biết được mức độ thuần thiết giữa sự gần gũi của cô gái đó đối với anh. Cô mím môi rồi bổ sung thêm. Cái cô gọi anh là Bích Lu ấy. Lúc Lục Bắc Thần chẳng hề cho cô tài nguyên, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, hờ hững nói. Thế nên cũng phải phát biểu một vài suy nghĩ trước. Hơn nữa, tôi tin rằng khả năng tiếng Anh của cô Cố không tồi. Từ đầu tới cuối, anh vẫn không hề nói về cô gái kia, mà chỉ nhằm vào trọng điểm, vây quanh điểm này để ép cô không còn đường lui. Cảm giác này đối với Cố Sơ mà nói hết sức tồi tệ. Cô cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành một người tí hon bị đựng trong bình, tự cho mình rất thông minh mà làm mọi việc. Ai ngờ miệng bình lại có thêm một đôi mắt đang bình tĩnh, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của cô mà cô chẳng hề hay biết. Tôi không có suy nghĩ gì. Nói xong, cô lại thêm một câu tư duy ngụy biện. Thật ra, tôi chưa xem được là bao. Nói xong, cô thật sự chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, cũng không đánh đã khai. Lục Bắc Thần dường như phì cười vì câu trả lời của cô, nhưng cũng không cười sảng khoái như lần trước. Nói thật, cô chờ mong anh cứ cười phá lên, nếu như vậy, ít nhất có thể gián tiếp chứng minh hành vi của cô không đáng xấu hổ lắm. Nhưng Lục Bắc Thần không làm vậy, nụ cười của anh chỉ mon men chút xíu ở khóe miệng, rồi tắt ngay. Nói thử xem. Cố Sơ thấy anh khăng khăng, cũng hiểu anh đang cố tình đối đầu với mình, một chút bướng bỉnh trong bản chất lại trỗi dậy. Cô suy nghĩ rồi nói. Trong tài liệu có một chỗ phán đoán sai. Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, tỏ ý bảo cô nói tiếp. Trong báo cáo phân tích liên quan tới việc niêm mạc dạ dày của Tiêu Tuyết bị tổn thương, tôi cho rằng khi còn sống cô ấy từng bị xuất huyết dạ dày. Cố Sơ điềm đạm, bình thản, Trong đôi mắt Lục Bắc Thần ánh lên một tia sáng thấp thoáng, rồi rất nhanh anh chìm vào suy nghĩ. Thế nên, tôi thấy báo cáo phân tích trong tài liệu nói Tiêu Tuyết có dấu hiệu chưa ăn uống. Anh nghi ngờ khi cô ấy còn sống, có khả năng bị ép không được ăn uống. Nhưng nếu khi nạn nhân xuất hiện dạ dày nghiêm trọng thì nhất định phải nhịn ăn, thế nên cũng có khả năng cô ấy chủ động nhịn ăn mấy ngày. Lục Bắc Thầm thầm nghĩ. Đương nhiên, đây là những suy nghĩ chưa hoàn thiện của tôi. Tôi nghĩ với trí tuệ cao siêu của giáo sư Lục, chưa biết chừng khả năng này đã bị anh loại trừ rồi. Cố Sở thấy anh suy nghĩ, trong lòng đương nhiên rất phấn khích, cũng cố tình nói ra như vậy, coi như là chút giận. Nhưng cô lập tức ý thức được mình đã lỡ lời. Cô nhìn thấy một chút ôn hòa cuối cùng nơi khóe miệng Lục Bắc Thần cũng tan biến sạch, chống ngực bắt đầu đập dồn. Cô đã khiêu khích uy tín của anh, làm anh mất mặt, có lẽ anh sẽ không để cho cô yên. Đang định lên tiếng nói mấy câu linh hoạt thì cô thấy Lục Bắc Thần tiện tay dập tắt lửa điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi vào phòng sách, rồi buông một câu mệnh lệnh khiến ruột gan Cố Sơ tơi bời. Vào đây! Cố Sơ như gặp phải địch mạnh, da đầu căng lên, không còn đường lui, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Lục Bắc Thần cầm phong bì, sau khi lấy tài liệu ra, bèn tỉ mỉ lật mở, rồi bật máy tính lên. Cố Sơ thấy anh có vẻ như sắp làm việc, đánh bạo hỏi. Anh cần tôi làm gì à? Hỏi với vẻ chẳng mấy chắc chắn. Cô đã nhắc tôi. Lục Bắc Thần in một tài liệu trong máy tính ra, khoảng 20 mấy trang. Tôi cần cô. Câu nói này khiến trái tim Cố Sơ đập mạnh một cái. Một giây sau, Lục Bắc Thần bổ sung thêm. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cần kiến thức y học của cô. Đây là điều Cố Sơ hoàn toàn không hề ngờ tới. Cô kinh ngạc. Anh đang đùa? Tôi không bao giờ lấy công việc ra đùa giỡn. Lục Bắc Thần nghiêm mặt. Cố Sơ nghẹn lời. Một tập giấy dày cộp được đặt trước mặt cô, viết bằng tiếng Anh. Khi Lục Bắc Thần đưa, cô liếc một cái. Vẫn là liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết. Có điều, chỗ tài liệu này không giống với tài liệu nội bộ. Tôi muốn tìm hiểu rõ tình trạng bệnh lý của nạn nhân trước khi chết. Lục Bắc Thần nghiêm túc nói. Trong đây có đề cập tới một số thay đổi bệnh tình, bệnh lý. Tôi cần một người chuyên môn giải đáp cho tôi. Tôi biết cô từng học nội khoa. Biểu hiện vừa rồi của cô ít nhất là nói với tôi rằng cô vẫn chưa giữ thầy giả thầy. Không sai, cô từng học khoa nội. Sau này cô kiên quyết yêu khoa ngoại. Tuy rằng máu me be bét, nhưng cô vẫn xoay mê giây phút được cầm dao mổ rạch lên da thịt. Có thể chính vì Lục Bắc Thâm. Thì ra yêu một người chính là thay đổi bản thân mình, là thứ bị dễ thay đổi nhất. Có vấn đề gì sao? Lục Bắc Thần không biết cô đang nghĩ gì. Thấy cô mơ mơ màng màng, nét mặt anh có chút không vui. Cố Sơ lập tức phản ứng lại. À, không có vấn đề gì. Đáp xong cô mới bàng hoàng. Không đúng, vì sao cô phải giúp anh chứ? Rõ ràng Lục Bắc Thần đang tảng lờ những biểu cảm bối rối của cô. Anh nói. Liên quan đến việc giải thích bệnh lý, cô cứ chú ý thẳng lên tài liệu cũng được, bằng tiếng Anh. Có cảm giác như không trâu bắt chó đi cày. Cố Sơ vân về tập tài liệu, há hốc miệng. Thật ra cô muốn nói với anh, cô muốn về nhà, lát nữa Cố Tư quay về rồi. Còn một việc đó là nếu đọc hết một lượt chỗ tài liệu này, chẳng định là mệt chết đôi mắt cô sao. Nghĩ vậy, cô khéo léo hỏi một câu. Vậy tôi có thể mang về nhà làm không? Không được. Ai ngờ Lục Bắc Thần lập tức từ chối. Nhưng mà... Lục Bắc Thần đã vòng tới trước máy tính nhận email. Thấy cô ấp úng, anh nhấn mạnh. Vừa rồi chẳng phải đã đồng ý với tôi là không có vấn đề gì rồi sao? Chuyện này đã hứa với người khác, phải làm được chứ? Dùng lời lực cô để chặn họng cô, khiến Cố Sơ không còn đường phản bác. Cô thầm thở dài, cúi gằm ôm tập tài liệu đứng dậy. Đi đâu thế? Lục Bắc Thần nhíu mày. Bước chân Cố Sơ khựng lại, cô chỉ vào tập tài liệu, lý nhí nói. Tôi ra phòng khách, chú giải giúp anh. Ở ngay đây, không đi đâu hết. Lục Bắc Thần chỉ vào sofa, ngồi đó. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới anh. Đây toàn là tài liệu mật, không được mang ra khỏi phòng khách. Lục Bắc Thần một lần nữa nhấn mạnh. Cố Sơ đành phải ngồi xuống sofa, sofa rất gần với làm việc của Bắc Thần. Chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy anh. Cô biết mình không đi được nữa, vậy chỉ còn cách bấm bụng ngồi xuống làm, xong sớm cũng được về nhà sớm. Tốt nhất cô lên nghiêm túc một chút cho tôi. Lục Bắc Thần lại nói thêm một câu. Cố Sơ nhìn anh cong môi, từ tốn bổ sung. Nếu không, nạn nhân chết không nhắm mắt. Một áp lực khổng lồ cứ thế ập tới, Cố Sơ bất giác rùng mình, vô thức quay đầu, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào công việc, không suy nghĩ nữa. Lục Bắc Thần ngồi trước máy tính, ánh mắt có thể nhìn thấy dáng vẻ cắn đầu bút, nghiêm túc làm việc của cô. nghĩ tới điều bộ dè dặt khi nãy của cô, anh bỗng muốn cười. Nhưng anh vẫn nhìn lại, nhận email, xử lý từng cái một, còn có cả một số tài liệu được chuyển phách tới. Máy in đang lặng lẽ, in ra từng tờ bản thảo đầm đìa máu. Chương 66, một phần giống, đôi phần khác. Cô của bây giờ, khi đối diện với Lục Bắc Thần, đều phải thuyết phục mình một cách thực tế rằng Bắc Thâm không còn nữa. Cố sư bắt đầu bản thân tập trung, rồi tập trung hơn nữa. So với phần tài liệu cô xem lén, nội dung của chỗ tài liệu trong tay cô càng phức tạp hơn, tất cả đều liên quan tới vụ án của Tiểu Tuyết. Cô lật xem từng trang một, có những chỗ Lục Bắc Thần đã đánh dấu. Cô lén lén ngước mắt lên, liếc một cái về phía Lục Bắc Thần. Anh cũng vùi đầu vào chỗ tài liệu vừa in ra. Sau khi có thông báo nhận email, anh bèn dừng bút, chẳng biết đang gõ vào máy tính cái gì. Lúc này, anh làm việc rất nghiêm túc, bớt đi sự đối chọi gay gắt, cũng bớt đi sự lạnh lùng và sốt ruột. Thay vào đó, đôi mắt ấy toát lên sự kiên nghị, quyết đoán. Ánh sáng của máy tính hắt lên sống mũi thẳng tắp của anh, khắc họa một cá tính quả quyết. Từ góc độ của hồ sơ, vừa hay có như thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn quyến rũ đó. Đôi mắt nhói đau, cố sơ lập tức cúi đầu. Thật ra cô không biết khoảnh khắc cô cúi đầu cũng là lúc Lục Bắc Thần ngước lên nhìn cô, trong ánh mắt là những tình cảm giấu kín. Vì sao lại bày bắt tôi làm những việc này? Khi đã làm việc khoảng mười mấy phút, cố sơ mới vòng lại chủ đề này. Lần này cô có thể đường hoàng nhìn anh. Vì sao không thể bắt cô làm những việc này? Lục Bắc Thần không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững hỏi ngược lại. Vừa rồi anh đã nói đây là những tài liệu mật. Cô là người ngoài cơ chế, đâu phải trợ lý của anh. Lục Bắc Thần ngó lên máy tính, dường như gặp vài vấn đề khó khăn gì đó, hơi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời cô. Thực tế, cô chẳng hiểu gì về ý nghĩa của hai chữ bảo mật. Ý muốn nói, đã xem trộn rồi, còn tỏ ra vô tội. Đây là những lời thuyết minh nhảy ra khỏi đầu cố sơ. Có chút mất mặt, đôi phần ngượng ngập, nhưng nhiều hơn là cảm giác vô tội thật sự. Cô chẳng qua chỉ như một con mèo nhỏ tò mò, sau đó lại không biết tự lượng sức mình, kết quả bị Lục Bắc Thần bắt tới làm lính nghĩa vụ, cứng ép cô một lần nữa. Đối mặt với kiếp máu chảy đầm đìa, dạ dày quả thực đã cồn cào lắm rồi. Từng bức tranh so sánh sự thực sắp lấy mạng cô. Vậy thì hôm nay tôi có thể hoàn thành được một nửa không? Cô thử có kẻ mặc cả. Không được. Thế 2/3 thì sao? Còn để lại 1/3 là cái gì? Lục Bắc Thần không cách nào khách khí. Vậy tôi có thể trực tiếp trình bày bằng miệng cho anh nghe không? Nói kiểu gì cũng nhanh hơn viết. Tôi không thích những công việc mang tính lặp lại. Cố sơ chửi thầm trong bụng, đúng là lười kinh gì. Cô nói anh đánh thẳng vào máy tính, tốn bao nhiêu thời gian đâu. Còn nói gì mà người làm việc với hiệu suất cao toàn làm mấy chuyện lãng phí thời gian. Vậy sao cô nhiều chuyện thế hả? Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, ngữ khí nghiêm nghị. Cố sơ bị anh làm cho cứng họng, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó tâm trạng bực bội, un un ập tới, rồi lan tràn nhanh chóng. Cô cũng thở hơi quá rồi, vừa rồi đang yên năng lành, sao lại đưa ra ý kiến chứ? Việc đến nước này, không còn cách nào khác, đành phải làm cho xong. Hơn nữa, chỉ có thể ở trong khách sạn này, trong phòng này, ở trước mặt anh. Hít sâu một hơi, cô tiếp tục tập trung. Lần đầu tiên đọc tập tài liệu này, cô phần nhiều cảm thấy kinh hoàng vì có quá nhiều bức ảnh thảm khốc tới mức không dám nhìn. Nhưng bây giờ, sau khi cố sơ thật sự tĩnh tâm lại, ngủ rồi phân tích những chứng bệnh khi còn sống của Tiểu Tuyết có thể mắc phải bằng góc độ chuyên môn, thì những chiếc xương khô, những phần còn lại của chân tay dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa. Cô có thể nhìn thấy phần xương dạn đó có những dấu hiệu tinh vi, còn cả những đánh dấu số liệu. Chừng ấy cũng đủ biết cô hiểu rõ người đàn ông ngồi ngay kia đang xử lý hài cốt của Tiêu Tuyết nhẫn nại và thận trọng đến mức nào. Cô biết một pháp y đạt tiêu chuẩn có thể tìm được sự thật từ hài cốt, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy từ bộ hài cốt cũng có thể nhận ra pháp y đó chuyên nghiệp và uy tín hay không. Cô là người ngoài ngành, chỉ đơn thuần cảm nhận được sự tự tin và cẩn thận của Lục Bắc Thần đối với công việc qua từng bức ảnh. Khi con người sống là một chuyện của bác sĩ, khi con người chết rồi lại trở thành chuyện của pháp y. Rất hiếm có những vị pháp y nào lại kiên nhẫn tới mức đi ngược dòng tìm hiểu tình trạng sức khỏe của nạn nhân khi còn sống. Nhưng Lục Bắc Thần đã phát hiện ra điều bất thường từ hài cốt của Tiêu Tuyết, anh nghi ngờ sức khỏe của cô ta. Tuy rằng cố sơ hiểu sự việc quan trọng nhưng từ đầu tới cuối vẫn không biểu hiện được bước ngoặt của vụ án này nằm ở đâu, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy khác thường. Điểm khác thường này chính là ngay lúc này đây, cô đang được soi mói vụ án một cách tường tận, soi thái độ của Lục Bắc Thần mà đám ký giả muốn banh đầu ra để biết. Mà những thứ liên quan tới suy nghĩ thái độ của anh đều được ghi chép đầy đủ trong tài liệu này. Bỗng nhiên, cô sơ cảm thấy hình tượng Lục Bắc Thần trở nên cao lớn khi đối mặt với những vụ án. Sự cẩn trọng của anh khiến người ta kính nể. Tuy rằng tính tình của anh hà khắc và khó chịu, nhưng điều này có lẽ liên quan rất lớn tới phong cách làm việc không để xảy ra sơ suất của anh. Cứ thế, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh sáng trong phòng từ chói dần trở nên êm dịu. Ánh nắng dịch về phía tây hắt xuống nền nhà màu vàng rực rỡ. Cố sơ vẫn cắm cúi sửa chữa và chú giải về mặt chuyên môn, cả người chìm trong quần sáng ngày mai ấy. Những sợi tóc mềm mại dịu dàng đầu bút trên mặt giấy khi ngừng khi đồng. Cứ cách một lúc, Lục Bất Thần lại ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi lại khẽ cong lên. Có lẽ đó là sự dịu dàng ngay cả anh cũng không hề hay biết. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cố sơ cảm thấy tầm mắt chợt sáng lên. Lúc này mới nhận ra ngoài cửa sổ trời đã tối. Lục Bắc Thần vừa bật đèn, cô xoa xoa cái cổ nhức mỏi, ngước mắt lên, vẫn thấy cảm thấy trước mặt đung đưa từng hàng chữ tiếng Anh. Điện thoại reo vang là của Lục Bắc Thần, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu. Là rời đi, nhưng anh không ra lệnh cho cô tránh mặt mà thẳng thừng nhận điện thoại. Anh đi tới trước cửa sổ, sát sàn, gió đêm chậm chậm thổi qua, sượt qua mái tóc mảnh mai của anh. Hơi nghiêng người, lúc nhận điện thoại, thái độ rất nghiêm túc, khi nói chuyện cũng đầy cẩn thận và chuyên nghiệp. Anh không hề né tránh cô mà nói thẳng vào tình hình của vụ án Tiêu Tuyết, thậm chí còn nói rõ Tiêu Tuyết có thể từng mắc chứng bệnh xuất huyết dạ dày. Điều này khiến cố sơ hoảng loạn và một chút vừa mừng vừa lo. Cô cảm thấy một người cao quý như anh khi đối diện với công việc cũng khiêm nhường như vậy. Cô vô thức ngắm nhìn bóng hình ấy, cao lớn thẳng tắp, cũng vì vẻ uy quyền của anh mà tỏa lan khắp cảm giác an toàn của phụ nữ đều yêu thích. Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, xen lẫn tia sáng cuối cùng của chiều tà. Sau đó, dần dần trở nên rực rỡ lấp lánh. Bóng đèn dường như mọc thêm đôi chân, chạy tới mái tóc Lục Bắc Thần, ánh lên một màu đen tuyền như mực. Đang mải nhìn đến thất thần, Lục Bắc Thần bỗng chuyển hướng về phía này, như có linh cảm, cố sơ vội vàng nhìn xuống tài liệu, nhưng cảm thấy da mặt đang dần giật đùng đùng. Khoảng mười mấy phút sau, anh nói điện thoại xong, Ben đặt di động lên bàn, dường như hơi mỏi mệt, Ben hỏi, đã đói chưa? Câu nói ấy rất tùy ý và bất ngờ, giống như lời trò chuyện giữa những người bạn, ngữ khí của anh lại nhẹ nhàng như người yêu. Trái tim cố sơ như bị va chạm nhẹ, cô ngẩn người nhìn anh. Còn Lục Bất Thần dường như cũng không ngờ mình lại buông ra một câu thoải mái đến thế. Ánh mắt anh khựng lại giây lát, sau đó từ tốn thay đổi thái độ. Ý của tôi là tới lúc cô chuẩn bị bữa tối cho tôi rồi đấy. Trái tim đang lơ lửng của cố sơ bị đập mạnh xuống đất. Cô biết ngay mà, sao anh có thể nghĩ cho cô chứ? Sau khi suy nghĩ này lướt qua, cô lập tức kinh bỉ mạnh mẽ bản thân một lần. Người ta là cái gì mà đối xử tốt với mình? Tôi sẽ lập tức bảo nhà ăn chuẩn bị bữa cho anh ạ. Lục Bất Thần dựa vào cửa sổ, cười khẽ. Cả chiều học tiếng Anh, cô nghe không hiểu tiếng Trung rồi à? Ý của tôi là cô đích thân chuẩn bị cho tôi. Việc này không phù hợp quy định. Quy định chết, con người sống, Lục Bắc Thần nói. Đã từng được nếm thử món ngon, làm sao thích ứng được tài nghệ của mấy tay đầu bếp tầm thường. Lúc nói mấy lời này, anh nhìn cô không hề kiêng dè, khiến cố sư có một ảo giác. Vậy anh muốn ăn gì à? Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, nghĩ bụng làm sao để thuyết phục giám đốc bộ phận nhà ăn. Nghĩ đến đúng là đau đầu thật, có thể tưởng tượng ra giám đốc nhà ăn sẽ chỉ muốn giết cô ngay lập tức. Lục Bất Thần suy nghĩ rất lâu rồi nói, tùy cô. Cố sơ nhận lời, cô còn tưởng anh sẽ nói ra 1, 2, 3 món gì đó, kết quả là tùy cô. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, ngon là được. Anh lại nở một nụ cười hòa nhã, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe. Cố sơ gượng gạo ép ra một nụ cười, nhẹ nhàng đáp, dạ anh đợi một lát. Cô quay người đi ra cửa, nụ cười trên mặt lập tức tan biến. Trong lòng đầy một bụng tức, chỉ muốn làm mấy bà đanh đá chanh chua một lần. Ngon, đây cái gọi là yêu cầu đơn giản hả? À phải rồi, nhắc nhở cô một câu. Anh đứng đằng sau, từ tốn bồi thêm nhát dao. Cái miệng của tôi còn khó tính hơn cả Bắc Thầm đấy. Cố sơ hít sâu một hơi, sau khi nở một nụ cười, thì quay sang về phía anh. Anh cứ yên tâm mà. Cái mà hình tượng vĩ đại sán lạn, cái gì mà chuyên gia uy tín nổi danh, tất cả đều là phần chó. Phải rồi, anh ta còn có một điểm khác Bắc Thâm. Bắc Thâm vốn là người chẳng có yêu cầu gì đối với đồ ăn, cứ no là được. Còn anh ta, vô số các yêu cầu thật khiến người ta lộn ruột. Cố Sơ đã chuẩn bị sẵn tinh thần tới nhà ăn sẽ bị người ta đuổi ra ngoài. Như vậy, cô coi như có lời giải thích với Lục Bắc Thần. Tuy rằng khách sạn này không cao cấp bằng danh môn, nhưng giữa các bộ phận với nhau vẫn có những ranh giới phải kiêng dè. Một món bách hoa lạnh của cô khiến cả giám đốc bộ phận nhà ăn giận sôi một phen. Bây giờ, cô lại lấy thân phục vụ phòng để tới nhà bếp khoa chân múa tay. Giám đốc sẽ e rằng coi cô như vịt treo trên lò quay chín mất. Ai ngờ, cô vừa bước chân vào bộ phận nhà ăn, giám đốc đã ong nghẹo cái thân hình béo mập đi tới, lên tiếng. Nhà bếp đã chuẩn bị xong xuôi rồi đấy. Cố Sơ ngây ra giây lát, giám đốc thấy vậy, bèn nói với vẻ rất không tình nguyện. Giáo sư Lục đã đích thân gọi tiền tới tặng dò, anh ấy muốn ăn đồ ăn cô nấu. À, làm phiền anh rồi. Lại còn giúp cô giải quyết xong vấn đề mở lời, Cố Sơ thầm nghiến răng nghiến lời. Không dám, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, đừng có mà đắc ý quá. Cô còn mới vào đời, đầu bếp của khách sạn giúp việc cho cô. Cũng không phải vì năng lực không bằng cô, hiểu chưa? Dạ hiểu. Mau đi đi, đừng để khách đợi lâu. Cố Sơ gật đầu rồi lao nhanh vào bếp. Giám đốc bộ phận nhà ăn nhìn theo bóng mảnh xẻ của cô, nhổ nước bọt. Có niêu tình, chỉ giỏi quyến rũ người có tiền. Cố Tư từ trung tâm thương mại đi ra, trong tay xách túi lớn túi nhỏ, trên người mặc chiếc váy đầm với chiếc đai lưng lấp lánh, đôi giày cao gót phải tới 10 phân, khiến đôi chân để hở ra ngoài, khiến cô càng thêm thon dài. Cô đang đợi người, trên chiếc xe bên lề đường, chậm chậm đi tới, một gã vô lại, lúc đi ngang qua huýt sáo về phía cô khinh bỉ rủa thầm. Mẹ mày! Chẳng mấy chốc, một chiếc xe thương vụ từ bên cạnh, mở cửa xe ra là một người đàn ông, trên xe bước xuống, dáng người vạm vỡ. Thấy Cố Tư đứng bên vệ đường, anh ta rảo bước đi tới, gương mặt rạng rỡ. Sao giờ mới tới? Cố Tư oán trách, ngữ khí có phần nũng nịu. Anh còn họp. Người đàn ông dỗ dành rồi bước tới ôm lấy eo cô. Lần sau anh còn dám đến muộn, em không thèm để ý tới anh nữa. Cố Tư lẩm bẩm. Được được được, lần sau anh không dám nữa. Người đàn ông ghé sát hôn khẽ lên cái miệng nhỏ của cô, cánh tay tiện đà lướt xuống, bàn tay lớn phủ lên mông cô. Cố Tư nghiêng người, đập một cái vào tay anh ta, cười tươi rói. Giữa đường giữa phố, anh định làm gì hả? Người đàn ông cười, lập tức giơ tay kéo cô vào lòng. Chúng ta lên xe đi. Đừng có đùa nữa. Cố Tư nhét đống túi vào lòng anh ta, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, len vào xe của người đàn ông như một chú cá. Người đàn ông để túi tắm vào sau ghế. Rồi lên xe, anh ta không cho xe chạy ngay mà đổ người về phía Cố Tư. Cố Tư né tránh, dường như nhớ ra chuyện gì, bèn dứng người lấy túi, lấy từ trong ra một chiếc áo phông và một chiếc quần bò, rồi lật đi lột lại một đôi giày đế bằng, bắt đầu thay đổi trong xe. Người đàn ông không chịu được, hôn trộm, cô trừng mắt. Đáng ghét. Đừng thay vậy, người đàn ông cười. Chị em mà nhìn thấy em ăn mặc thế này sẽ đánh chết em mất. Thế thì tối nay đừng về nhà nữa. Cố Tư giơ đồng hồ đeo tay ra trước mặt anh, nói. Đừng có lời mày nữa, mau lái xe đi, chị em còn đang ở nhà đợi em đấy. Về nhà thật à? Đương nhiên rồi, cuối tuần em đều phải ở nhà mà. Người đàn ông khẽ thở dài, lắc đầu khó xử. Sau khi khởi động xe, anh ta nói. Khi nào để em giới thiệu anh cho chị em làm quen? Anh làm gì hả? Anh muốn làm quen với chị em, nhưng chị em còn chưa muốn biết anh đâu. Chị ấy có rất nhiều người theo đuổi ấy. Cố Tư cười, người đàn ông đưa tay, nắm chặt tay cô. Vờ vịt, em hiểu ý anh mà. Cố Tư nhân cơ hội đó, dựa vào người anh. Ai ra, chẳng phải em còn chưa tốt nghiệp sao? Anh vội gì chứ? Cưới em về nhà rồi, anh cũng yên tâm. Người đàn ông đó hôn lên trán cô một cái. Cố Tư lại uể oải dựa vào xe, kéo kéo vạt áo phông nghịch ngợm. Em không muốn lấy chồng sớm vậy đâu, với lại chị em còn chưa kết hôn, người đàn ông gái như em đương nhiên không thể cưới trước chị ấy rồi. Người đàn ông bật cười, xem ra anh phải cố gắng hơn nữa mới được. Cố Tư ôm miệng cười. Một bữa cơm rất đơn giản, hai món mặn, một món canh, một bát cơm trắng, trông thì đơn giản nhưng xem xét tỉ mỉ lại rất không đơn giản. Một món cá chép hấp, cá tầm khoảng tháng tư mùa xuân, thịt tươi ngon, ăn vào miệng là mềm nhũn. Sau khi hấp, sử dụng tinh dầu tuyệt ngon để ép tới cái ngọt của thịt cá ra. Một món khác là thịt bò xào măng, không cho quá nhiều dầu, nhiều sẽ bị ngán, nhưng cũng không được quá ít sẽ nhạt nhẽo, măng phải không đông, không cứng, thịt bò thì phải dùng phần thịt bả vai, được trần qua để loại bỏ vị tanh, chỉ giữ lại 3 phần sống. Canh là canh rau cải, nguyên liệu chính là loại rau hữu cơ, sạch hơn rau xanh bình thường ngoài chợ. Nước là nước suối thanh ngọt, các thành phố ven biển rất ít ăn cơm. Nhưng Cố Sơ suy nghĩ tới hệ thống dinh dưỡng nên món chính vẫn chọn cơm. Ở đây đa phần là gạo tẻ, cô biển chọn loại gạo trắng của vùng phương Bắc Trung Quốc. Gạo trắng phương Bắc kết dính, tròn mẩy, ăn vào có vị ngọt, vì một năm chỉ sản xuất một mùa, lại sinh sực ở vùng đất đen. Với điều kiện tưới tiêu được thiên nhiên ưu đãi đã tạo nên sự khác biệt với gạo trắng ở những thành phố biển. Khi nấu, Cố Sơ đã chọn cách hấp, lợi dụng hơi nước để khiến gạo chín, như vậy hương vị càng ngon. Khi đẩy xe thức ăn về phòng 1211, Cố Sơ nghĩ Lục Bắc Thần có lẽ vẫn còn đang xử lý tài liệu nên không làm phiền mà cứ thế quẹt thẻ đi vào phòng. Cô bày đĩa thức ăn lên mặt bàn, nhìn rượu vang một lúc lâu, cuối cùng vẫn không bày rượu ra. Cô cảm thấy anh nên tập trung thưởng thức các món ăn, chứ không nên để vị thơm ngọt của rượu lấp mất mùi tươi của thức ăn vốn có. Lúc bày bát đĩa, Cố Sơ ít nhiều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Nhất định phải bày cá hấp vào trong một đĩa hình bầu dục, hoa trắng nhụy tím, món thịt bò xào măng lại bày vào chiếc đĩa hình vuông màu trắng, có màu cỏ xanh, xua tan mùi tanh. Chiếc đĩa hình bầu dục và hình vuông được sắp xếp cùng với nhau, khoảng trống ở giữa vừa đủ để bày một bát cơm trắng. Canh thì được múc vào bát, đặt bên tay phải. Sau khi trải khăn lên bàn một cách bằng bưu, Cố Sơ suy nghĩ rồi lại chuyển bát canh sang bên tay trái. Hôm qua Lục Bắc Thần ăn cơm, và hôm nay khi anh làm việc, cô quan sát rất rõ, anh thuận tay trái, dù dùng đũa hay cầm bút cũng là tay trái. Điểm này cũng khác Lục Bắc Thâm. Tất cả đã được chuẩn bị đâu ra đấy, Cố Sơ đi tới trước cửa phòng sách, gõ nhẹ 2 tiếng. Giáo sư Lục, có thể ăn cơm được rồi. Bên trong không có tiếng đáp lại, Cố Sơ nhẹ nhàng mở hé cửa, nhưng lại thấy chiếc sofa gần đó. Lục Bắc Thần dường như đang dựa vào ghế say ngủ. Cô bước nhẹ vào phòng, đi tới bên cạnh sofa, khẽ gọi: Giáo sư Lục. Anh không đáp lại, nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Cô giơ tay muốn chạm vào anh, nhưng lại ngừng. Trông anh thực sự mệt mỏi, dù là nhắm mắt, trên trán vẫn còn rõ nếp nhăn. Hôm nay khi nhìn thấy anh, cô phát hiện trong mắt anh có tia máu. Vừa nhìn đã biết là thức đêm, cô chợt nghĩ tới chỗ tài liệu kia. Phải, có một người ngày ngày tiếp xúc với các tài liệu, làm gì có đủ thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Cố Sơ không muốn gọi anh dậy nữa. Cô nhìn chỗ tài liệu bên cạnh sofa, cầm lên, phát hiện trong đó có mấy chỗ đã được đánh dấu bằng bút màu khác. Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, nhất định là nhân lúc cô đi nấu cơm, anh đã xem qua rồi ghi chú vào. Đặt xuống, Cố Sơ buông tiếng thở dài rồi nhìn anh, tâm tình phức tạp. Nói thật, lúc anh nhắm mắt trông thật sự quá giống Bắc Thâm. Nếu anh không mở mắt ra, nếu gương mặt anh tròn trịa hơn một chút, chứ không phải gầy gò góc cạnh thế này, vậy thì sẽ giống Bắc Thâm y như đúc. Hàng mi của anh dài như Bắc Thâm, sống mũi của anh cao như Bắc Thâm, bờ môi của anh mỏng như Bắc Thâm. Trái tim đau khổ tột cùng. Cô lại sao rồi, ép bản thân mình không được nghĩ nữa, đừng có chìm đắm trong đau khổ của quá khứ nữa. Cô của bây giờ, khi đối diện với Lục Bắc Thần, đều phải thuyết phục mình một thực tế rằng Bắc Thâm không còn nữa. Thế nên, cô không thể nhìn anh nữa, không muốn ngắm nhìn anh say ngủ, cho dù dáng vẻ của anh bây giờ khiến cô không thể rời mắt cỡ nào. Cô cầm một tờ giấy A4 trên bàn lên, để lại một dòng chữ trên đó, đặt xuống chiếc bàn uống nước cạnh sofa, rồi đứng dậy, rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng nhẹ nhàng, Lục Bắc Thần nằm trên ghế, cũng từ từ mở mắt. Anh nhìn chân chân vào cánh cửa ấy bằng cái nhìn nặng trĩu. Một lúc sau, anh quay đầu, tầm mắt dừng lại trên tờ giấy trên mặt bàn. Anh cầm lên là một hành chữ thanh tú. Giáo sư Lục, bữa tối tôi đã nấu xong rồi, mong là hợp khẩu vị của anh. Thấy anh ngủ nên tôi không quấy rầy nữa. Phần tài liệu còn lại, tối nay tôi sẽ hoàn thành. Anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ nội dung đâu. Lục Bắc Thần yên lặng, đọc rất lâu mới đặt xuống. Anh đi vào phòng ăn, bữa tối trên bàn đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bày đủ các loại sắc, hương, vị. Anh nếm qua mấy miếng, mùi vị thân thuộc lấp đầy vị giác, khiến anh bất giác cau mày. Anh ngồi xuống, cố gắng không suy nghĩ gì hết, tập trung ăn cho xong bữa cơm. Nhưng đôi mắt vẫn vô thức nhìn về phía đối diện, trước mặt trống hơ trống hoác, nhưng trước mặt anh vẫn đung đưa hình ảnh cô dùng bữa tối qua. lòng chợt phiền muộn, anh buông đũa, đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Chương 67, Hoa Ngọc Lan mang tình yêu tới. Có lẽ vì cô thật sự thấm mệt, có lẽ vì cô cảm thấy trên con đường du lịch dưới cơn mưa nhỏ này sẽ có những cuộc gặp mặt rung động. Thành phố biển mùa này rất thích đổ mưa, không lớn, chỉ là những cơn mưa nhỏ rải rác đêm ngày. Chúng xua tan đi cái oi ả của mùa hạ, giữ chặt chút ấm áp của đầu xuân. Những hạt mưa dày đặc thấm ướt mái tóc tố sơ. Hôm nay cô đã ra khỏi nhà vội vàng, cô quên không mang ngô. Từ khách sạn đi ra, cô muốn bắt xe về nhà, nhưng ngặt nỗi, thời tiết này chẳng cầu đâu một chiếc xe cũng khó. Đường phố rất vắng người, thi thoảng có vài người qua lại, cũng che ô. Những bước chân gấp gáp sau khi đợi gần 10 phút, cố sơ ngược lại cũng không gấp nữa. Cô chậm chậm dạo bước men theo hướng khu thành cũ. Dù gì cũng không bắt được xe, đằng nào cũng không mang ô, cơn mưa không lớn lại trở thành lý do để cô có thể thoải mái ngắm cảnh đường phố. Đời người là như vậy, bạn sống quá cố gắng thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Giống như một phong cảnh đáng để bạn dừng chân, một bản nhạc cũ trầm trầm, du dương hay chỉ là một phiến lá bay lơ lửng trước mắt. Rồi cũng phải dừng lại nghỉ ngơi mới có được những lĩnh hội. Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi nhưng cố sơ đã sống qua như mười mấy năm, từng trải gần có của một người bình thường. Cô không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác, không phải vì cô sợ đối mặt, mà vì sau khi trải nghiệm những giày vò khủng khiếp và tuyệt vọng, dường như cái nhìn của người khác đối với cô mà nói đã không còn quan trọng đến thế nữa. Không quan trọng không phải vì không quan tâm, mà cô không có thời gian để đoái hoài. Cô không ngừng nói với bản thân, thật ra mỗi ngày lại là một ngày mới, không tuần hoàn, không lặp lại, mỗi chuyện xảy ra mỗi ngày đều là độc nhất vô nhị, vì nó sẽ không lặp lại lần thứ hai. Với cùng một cách thức, thuyền đến đâu, cầu ắt sẽ thẳng. Cô của ngày trước cũng từng muốn chết. Sau khi bố mất, rồi mẹ cũng đi theo, cố tư nằm trong lòng cô khóc sướt mướt, đám người đòi nợ hắt sơn đỏ lên cửa nhà, suýt nữa thì một mồi lửa thiêu rụi cả nhà cô. Giây phút ấy, cố sư đã thật sự nghĩ tới cái chết. Năm đó, cô còn chưa tốt nghiệp, nhưng cũng năm đó đã chịu trăm ngàn vết thương. Và cũng vào năm đó, vì cô, suýt nữa Kiều Vân Tiêu đã bị bố anh ấy đánh gãy chân. Cả cuộc đời này, con người rồi sẽ gặp phải một điểm nút, có lẽ vào một năm nào đó, một giây phút nào đó, phải vượt qua, phải tranh đấu mới có thể tái sinh. Quá trình này đau khổ mà gian nan. Cô rời khỏi nhà, rời khỏi cố tư, đang nước mắt lưng tròng, cứ thế một mình bước ra trong vô định. Chẳng biết đã đi lâu, cũng chẳng biết gặp bao người. Cô không mang tiền, không mang di động, không một ai có thể liên lạc với cô. Cô cảm thấy sao ông trời bất công đến vậy, vì sao rõ ràng ban phát cho cô, rồi lại đang thâm cướp mất. Cô đã thu hút bởi một điệu nhạc êm ái, rồi bước leo lên núi, theo tiếng nhạc như tiếng thiên nhiên ấy. Đó là ngôi chùa lớn nhất ở Quỳnh Châu, thanh âm ấy từ tiếng đánh chuông của một nhà sư. Có tiết tấu, không nhanh không chậm như những bước chân của thời gian, từng nhịp xếp chồng ngày tháng lên nhau. Cô rất hiếm khi tới ngôi chùa này, chỉ từng theo bố mẹ tới đây một lần khi còn rất nhỏ. Cô còn mơ hồ nhớ rằng bố đã từng dâng lên ba nén hương rất cao, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Ngay sau đó, không lâu, gia đình họ chuyển tới Thượng Hải, căn nhà cũ ở Quỳnh Châu, cứ thế để không như vậy. Lúc ấy, bố cô định bán căn nhà ở Quỳnh Châu đi, kết quả bị mẹ cô phản đối, không nói được bán nhà, chưa hết chừng sau này còn dọn về ở. Khi đó bố cô còn trách mắng mẹ, chê bà không được nói mấy câu tử tế. Vậy mà về sau, trước lúc mất, mẹ nói với cô: "Con phải nhớ, bất luận khi nào cũng phải để lại mình một đường lui. Bây giờ việc duy nhất mẹ cảm thấy xứng đáng với các con chính là đã không bán căn nhà đi." Thật ra cố sơ hiểu, không phải bố không giữ lại đường lui, mà hoàn toàn cắt đứt nó. Người không giữ cho mình một đường lui mới có thể dũng cảm tiến lên phía trước, chỉ có được tiến, không được lùi. Năm đó, cô vô thức đi vào ngôi chùa đã giúp bố thực hiện được tâm nguyện. Đúng vào buổi chiều, ánh nắng rất gay gắt, rọi xuống khiến da đầu cũng như lên men. Ngôi chùa ẩn mình trong rừng núi, giữa tùm cây lá. Nơi gió núi thổi qua nên thanh mát hơn rất nhiều. Đa số mọi người đều tới chùa vào buổi sáng, vì vậy buổi chiều không nhiều du khách. Phóng tầm mắt xa, chỉ thấy khói trắng mì mụt, ngọn đèn dầu xếp thành hàng lặng lẽ cháy và những tiếng chuông chùa rậm rãi, xa xôi. Cố sơ phiền muộn trong lòng, dạo bước tới trước bảo điện cao lớn. mái chùa dát vàng nghi ngoa, xuyên qua ngọn cây cổ thụ cao vút tận trời xanh, ngước mắt lên là bầu trời xanh biếc như ai gột rửa. Hôm ấy có lẽ đang đúng cúng bái gì đó trước bảo điện vô cùng trang nghiêm. Sư trụ trì cùng rất nhiều tăng ni Phật tử niệm kinh dưới cây cổ thụ, có tiếng gõ mõ, thi thoảng lại xen lẫn tiếng gõ chuông ngân nga. Cố sơ không dừng bước lại xem, cô chỉ đi vào điện, ngẩng đầu lên nhìn Phật tổ ngồi tít trên cao, sau đó thành kính quỳ lạy. Mỗi lần dập đầu, bên cạnh lại có một nhà sư gõ chuông một lần. Trước khi quỳ xuống, cô không cầu xin điều gì, chỉ mong lòng được chết. Khi đứng lên, trong lòng cô thầm tâm niệm, nếu thật sự có thần linh, liệu có thể chỉ cho cô con đường lầm lạc, dạy cô làm sao để bước tiếp về phía trước. Ra khỏi điện, những nhà sư kia vẫn đang niệm kinh. Nghe mà tính lại, cô ngước lên, vô thức nhìn thấy có một phiến lá vàng từ trên cây bay xuống, hết chiếc này tới chiếc khác, trao đảo trong gió thoảng, cuốn bay góc áo cả xa của chúng tăng, nhưng chúng tăng vẫn không có cảm giác gì, tựa như những cây tùng, cây bách, bất động dưới gốc cổ thụ. Khoảnh khắc đó, Cố Sơ dừng bước, đứng lặng trước điện, đưa mắt nhìn chiếc lá. Lá cây cổ thụ che khuất ánh nắng chói chang của mặt trời, quần sáng nhàn nhạt thắt xuống từ những kẽ hở. Rõ ràng là ngày hè vậy mà lá lại úa vàng, bay lượn giữa màu xám của cả xa. Cảnh tượng này quá đỗi chấn động, và chính vào giây phút ấy, cuối cùng Cố Sơ cũng hiểu. Mùa hạ vốn dĩ phải tốt tươi nhưng vẫn sinh ra lá vàng, vậy gọi là thế sự vô thường, không có gì là tuyệt đối, con người cũng không thể can dự. Đây vốn là một những chuyện mà người ta đành bó tay, nhưng lá vàng nhẹ bay, chúng tăng vẫn lễ Phật, vẫn tụng kinh như thường, không bị quấy nhiễu. Lá cây và người, một động tĩnh, trở thành cảnh sắc đẹp tuyệt vời nhất. Thế nên Cố Sơ đã hiểu con người ta kỳ thực không phải vạn năng. Gặp phải khó khăn, khi xảy ra những tình huống không thể xoay chuyển, người ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, một lòng làm tốt việc của mình, vậy thì kết quả biết đâu sẽ khác, giống như câu chuyện tái ông thất mã, chưa biết là phúc hay họa. Cô không thể chết, cũng không thể cứ buông thả bản thân như vậy. Cô còn trẻ, còn có một người em gái đang đợi mình. Nghĩ thông suốt trong khoảnh khắc đó, Cố Sơ liền chạy về nhà. Trong nhà không có người lớn, chỉ có mợ và Hứa Đồng có thể giúp cô đang lo liệu hậu sự. Còn lại mình Cố Tư non nớt đang gào khóc ầm ĩ. Sao nó lại không tuyệt vọng chứ? Sau khi phát hiện mình bị chị gái bỏ lại nhà, Cố Sơ kìm nén đau thương, tiến tới ôm lấy Cố Tư. Cố Tư khóc lóc nói, chị không thể bỏ mặc em, sau này chị đừng có bỏ rơi em, không quan tâm tới em. Cố Sơ đã thề rằng cả đời này cô sẽ không rời bỏ Cố Tư. Cô cùng Cố Tư dành cả một buổi tối để dọn dẹp nhà cửa. Hôm sau tỉnh dậy, cô dắt tay Cố Tư tới tiệm nhỏ ăn cơm. Lúc ăn cơm, Cố Tư đỏ mặt nói, khó ăn chết đi được. Thật ra, Cố Sơ cũng cảm thấy khó nuốt. Kể từ ngày đó, dù có bận rộn, có mệt mỏi tới đâu, cô cũng đích thân nấu nướng, làm mình ăn, làm cho em gái ăn. Cố Tư hỏi cô, chị, hôm đó chị đã đi đâu? Đến tận bây giờ, cô vẫn không nói cho Cố Tư mình muốn chết, nhưng lại nói với con bé rằng, chúng ta phải kiên cường sống tiếp. Không sai, muốn được chết thật đẹp thì phải sống thật tốt. Cố Tư hỏi, chị không đau lòng ư? Đau chứ, chính vì quá đau nên cô mới muốn chết. Nhưng cô lại nói với Cố Tư, vì vẫn còn có em nên chị không đau lòng. Vì vậy, bao năm nay, Cố Sơ vẫn luôn vùi đầu làm chuyện mình cần làm. Đúng là cô sống dè dặt, thận trọng, nhưng mỗi ngày cô đều cảm thấy mình sống không hoài, sống không phí. Cô có rất nhiều việc để làm việc để kiếm tiền, chu cấp cho em gái ăn học, còn phải trả hết nợ. Cô còn phải tiết kiệm làm hồi môn cho em gái, mong nó sẽ được gả về một gia đình tử tế. Tình yêu đối với Cố Sơ quá đẹp, quá hào mộng, đã từng được và cũng không cảm thấy hối hận nữa. Tình yêu đã chết yểu nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Những điều tốt đẹp ấy thực như mơ, như những cánh hoa rơi là tà. Tất cả được giữ lại trong tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân của cô đã định trước sẽ sớm tan đi như cánh hoa mùa hạ vậy. Vậy thì cô cũng chấp nhận. Cô đã sớm bóp chết giấc mơ để đối mặt với cuộc sống tàn khốc và hiện thực. Mấy chuyện tình cảm nam nữ đó đã không còn là việc cô có thể dành thời gian chú ý tới. Thế nên hãy để nó theo gió bay đi. Mưa rơi vào mắt Cố Sơ, có chút lạnh lẽo, cô bước nhanh vài bước, rẽ vào đường du lịch. đường du lịch là con đường nổi tiếng ở Quỳnh Châu, được biết đến với những đá ngàn năm và những công trình cổ còn sót lại từ thời Đường Tống. Hiện nay, đường du lịch đã trở thành một trong những thắng cảnh chắc chắn phải ghé qua của vương sách Khương Sa. Ở Trung Quốc, những thành phố lớn nhỏ đều không thiếu các con đường cổ, sau đó bị đồng hóa thành những con đường thương mại. Cũng may, đường du lịch có sự kết hợp cổ kim, trở thành một mảnh đất của giai cấp tiểu tư sản. Nơi đây có một số cửa hàng, nhưng đa số đều được mở bởi những thanh niên ra nước ngoài, du học rồi trở về. Họ có tư tưởng tiến bộ, lại kinh doanh có sự kết hợp hài hòa với văn hóa. Quán trà, quán cà phê, quán bar cũng tồn tại. Trên con đường này, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng giao bán trên những con phố cổ mà không hề có cảm giác đối lập. Mưa bắt đầu lớn lên, giả dích tưới ướt các mái hiên mọc đều rêu xanh. Đường du lịch trong cơn mưa, du khách khá ít, cộng thêm trời cũng đã khá tối, nên cả con đường dài trở nên tĩnh mịch hơn rất nhiều. Cố sơ vào trú mưa dưới một mái hiên cũ, có gió thổi qua, cuốn theo hương hoa thanh nhã. Mũi cô rất tinh, có thể nhận ra đây là hương hoa ngọc lan. Cô tìm kiếm, quả nhiên có một lão bà bán hoa ở góc phố gần đó. Bà lão trông khoảng 6-70 tuổi, mái đầu bạc được chải gọn gàng. Bà mặc một chiếc áo sừng xám có tay màu xanh lam, bên dưới in một bông hoa màu vàng, dưới chân là một đôi giày vải mũi nhọn, đế giày màu nhạt, từ cách ăn mặc có thể đoán ra là người nho nhã và có giáo dục. Bà không đi giao bán khắp các phố như mọi người mà chỉ yên lặng ngồi trên một chiếc ghế mây màu gỗ thô. Trước mặt bà ngồi một chiếc bàn qua đầu gối, chiếc bàn được trải vải đỏ, trên lớp vải bày từng hàng hoa ngọc lan đã được buộc lại bằng dây đỏ. Bên kia là một bó hoa rành rành nhỏ xíu. Bên cạnh chiếc bàn có một bếp lò nhỏ, bên cạnh đặt một ấm trà, nước nóng trong ấm đang sôi sùng sục. Bà lão rót cho mình một cốc trà, trên đỉnh đầu là mái hiên vàng, vừa hay có thể tránh mưa. Bà lão ngồi đó, yên lặng nghe tiếng mưa, thưởng thức trà. Cố sơ yêu hoa ngọc lan, bèn không kìm được lòng mình mà chạy tới, bỏ ra 5 đồng để mua một sâu ngọc lan. Bà lão bật cười, nói với cô: "Cô bé, nhớ lấy một bông hoa, cài lên tóc, nó sẽ mang tình yêu tới đấy." Tình yêu? Cô không dám mong ngước xa xôi, nhưng vẫn ngắt một bông ngọc lan, nhẹ nhàng cài lên bên tai. Cơn gió khẽ thổi qua, dưới mái tóc lưu lại hương thơm dịu dịu. Cô chọn một quán cà phê để ngồi trú mưa, một cốc mộ cha để mặc cho hương cà phê bay lượn khắp con đường. Quán cà phê mang phong vị cổ xưa, cửa vào hệt như một chiếc cổng chào. Chừng tiếc ô lớn màu đỏ sậm bảo vệ cho bàn không bị nước mưa tập kích, đủ để giúp khách hàng có thể thưởng thức những tách cà phê nồng đậm ngoài trời ngay ngày mưa. Những lúc bình thường, cố sơ tuyệt đối không dám hoang phí như vậy. Các quán cà phê trong đường du lịch phục vụ chủ yếu cho tầng lớp tiểu tư sản, mà cái giá lạnh của họ chính là tiền. Một cốc mồ trà ở đây được tăng lên hơn 5 đồng, mang ra ngoài chợ là đủ ăn cả bữa tối. Nhưng hôm nay cô lại uống dưới ô, nghe trời mưa rơi, uống cà phê nhưng những hạt mưa bắn tung tóe trên con đường đá như bị ma ám. Có lẽ cô thật sự thấm mệt, có lẽ vì cô cảm thấy trên một con đường du lịch dưới cơn mưa nhỏ này sẽ có những cuộc gặp mặt rung động. Một đôi tình nhân ôm nhau, che ô lướt đi ngang cô. Họ thì thầm to nhỏ, dịu dàng tình cảm, cố sơ ngước mắt nhìn bóng người bọn họ. Bóng hình rất trẻ, giống như học sinh. Chẳng mấy chốc họ đã đi xa, nhưng tiếng cười ấy như khảm vào tai cô, mãi không thể dứt. Cố sơ bất chợt nhớ tới Bắc Thâm, đó cũng là một mùa mưa nhiều, nhóm bọn họ đi tới Cổ Lăng. Là một nơi quán cà phê, ngoài trời trên đường nghiêng. Cô và Bắc Thâm ngồi đối diện nhau, cười nói vui vẻ. Cô nói với Bắc Thâm rằng: "Con đường đá này cực kỳ giống con đường du lịch ở Quỳnh Châu quê em, nhưng mà phong cảnh ở đường du lịch còn đẹp hơn, đẹp tới mức cả rêu xanh trên mái hiên cũng khiến người ta yêu." Bắc Thâm hứng thú nói: "Vậy lần sau chúng ta sẽ uống cà phê trong đường du lịch." Hôm đó, cố sư đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về Quỳnh Châu, con người Quỳnh Châu, phong cảnh Quỳnh Châu. Cô cũng mơ ước có một ngày được dẫn Bắc Thâm tới đường du lịch, tốt nhất là vào mùa mưa. Cô và anh sẽ che chung một chiếc ô. Nước mưa khe khẽ rơi xuống mặt ô, trong thế giới nhỏ bé đó chỉ có nhau. Hai người họ sẽ đi từ đầu tới cuối con đường du lịch, sau đó ngồi xuống quán cà phê ngoài trời, trong bầu không khí mát mẻ vẫn nồng đậm hương cà phê. Cô và anh sẽ nhàn nhã thưởng thức ánh nắng chiều trên con đường du lịch, nói về lý tưởng, mơ mộng tương lai. Tương lai của cô và anh. Những tưởng tượng quá đẹp đẽ rồi sẽ mang tới cô cảnh giống như giờ phút này đây, Cố Sơ nhìn chiếc ghế trống trải trước mắt mà trái tim đau đớn. Trong mơ hồ, dường như cô đã đợi rất lâu, cứ ngồi đợi mãi như thế, chưa bao giờ rời đi, chờ đợi một người, đợi một chuyện tình, hoặc có lẽ đợi một phần kỷ niệm. Nhưng đúng lúc này, chiếc ghế trống trước mặt bị một bóng hình chiếm tròn. Người đàn ông gập chiếc ô trong tay lại, đặt ở bên cạnh, giống như một người cô đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng tới. Anh ngồi xuống đối diện với cô, nhẹ nhàng giơ tay lên, giọng nói trầm ấm, êm ru. Ông chủ, cho một ly cà phê kiểu Mỹ. Cố Sơ giật mình vì giọng nói ấy, ngước mắt lên, trong khoảnh khắc cô như nhìn thấy Bắc Thâm. Anh vẫn chỉ là một chàng trai với chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng chiếc quần bò cũ. Lúc nói chuyện thì uể oải, sau đó giơ tay quẹt mũi cô một cái, rồi nói: Anh biết là anh rất đẹp trai rồi, nhưng em có cần nhìn anh ngây ngốc như thế không? Cố Sơ muốn khóc lắm, thật đấy, nhưng người đàn ông ngồi đối diện bỗng nhiên lên tiếng: Dự báo thời tiết đã nói hôm nay có mưa, sao ra ngoài không mang theo ô? Thấy cô đờ đẫn, anh nhíu mày, thấp giọng: Tôi nói cô có nghe thấy không đấy? Cố Sơ giật mình, lúc này mới nhìn rõ người đàn ông trước mắt. Anh không phải Bắc Thâm, không phải chàng trai trong chiếc áo phông trắng. Người trước mặt ăn vận rất chỉnh tề, mỗi độ cong, đường may đều có thể nhận ra là một tác phẩm tinh xảo. Quần âu, giày da tuy ngay gần trước mắt, nhưng quá cao quý, xa vời, làm gì có cái bóng hình của một chàng trai. Anh cũng không trêu chọc hỏi cô vì sao cứ nhìn anh ngây ngốc mà nhìn cô với vẻ nghiêm nghị, thậm chí là bất mãn với vẻ tẫn thờ của cô. Sao? Giáo sư Lục, cô lắp bắp một lúc, lâu sau mới nói tiếp. Sao anh lại ở đây? Lục Bắc Thần không thỏa mãn sự tò mò của cô mà hỏi ngược lại. Chẳng phải cô về nhà sao? Bao nhiêu kỷ niệm quá khứ đều bị xuất hiện của người đàn ông này mà tan biến. Cố Sơ cũng nhanh chóng tìm lại được lý trí, chỉ vào ô. Tôi đang trú mưa. Lục Bắc Thần chăm chú nhìn cô một lúc, không nói gì mà dựng người ra sau ghế, nhìn bốn phía xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh tới Quỳnh Châu à? Ừ. Con đường này rất nổi tiếng, rất nhiều khách du lịch khi tới Quỳnh Châu đều phải tới đây dạo bộ, rõ là... Tôi không phải du khách. Lục Bắc Thần ngắt lời cô. Cố Sơ dừng lại. Cũng phải, anh tới đây làm việc. Người như anh chắc chắn là cũng thấy trướng mắt cái nơi nhỏ bé này. Cứ thế, cả hai đều trầm mặc, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi trên con đường đá. Nhưng sự trầm mặc ấy không dài, chẳng mấy chốc, nhân viên quán đã bưng một chiếc cà phê kiểu Mỹ tới, đặt trước mặt Lục Bắc Thần, rồi hỏi: Anh còn cần gì không ạ? Lục Bắc Thần đưa mắt nhìn Cố Sơ, Cố Sơ hiểu ý anh, lập tức lắc đầu. Tôi uống chút cà phê là được rồi. Hơn nữa, cô cũng đang định về. Vậy mà Lục Bắc Thần lại nói với người phục vụ: Một phần tiramisu. Được à, phiền anh đợi một lát. Cố Sơ nghe thấy thế cũng biết mình không đi nổi nữa, nghĩ bụng lát nữa đợi anh ăn xong sẽ lập tức chuồn lẹ. Tiramisu được đặt trong chiếc đĩa vàng tinh xảo, bên cạnh có hai chiếc đĩa nhỏ được đồng thời bê lên. Điều khiến Cố Sơ bất ngờ là Lục Bắc Thần đẩy thẳng chiếc bánh trước mặt cô. Cái này... Ăn đi. Anh lãnh đạm nói. Không đâu, tôi không... Đã gọi rồi. Anh nhắc nhở. Cố Sơ không thể từ chối, đành cầm đĩa lên, cúi đầu ăn. Cô không ăn tập trung, bánh gato vào miệng cũng nhạt thách. Tuy không ngước mắt lên, nhưng cô luôn cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện vẫn đang nhìn mình. Cảm giác này kỳ lạ vô cùng, thực sự không nổi nhịn nổi nữa. Cô ngước mắt lên nhìn, không sai chút nào, anh đang nhìn cô. Sao sư Lục, hay là anh ăn đi à? Nhưng Lục Bắc Thần lắc đầu. Tôi không thích đồ ngọt. Điểm này rất giống Bắc Thâm, chỉ có điều năm xưa cô ép Bắc Thâm phải ăn quá nhiều đồ ngọt. Anh khóc ăn, cô liền khóc lóc, ý ôi. Đành đạch dãy đùa. Ờ, cô không biết còn có gì để nói, không thể nói với anh, hay là chúng ta cùng nhau ăn đi. Vì anh đâu phải Bắc Thâm. Hết tập 7, cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất và admin mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.